Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cách để tìm kiếm sự bù đắp vào chỗ đó. Ở phía sủng thú, nếu là ba con thần thoại, có thể bù đắp khoảng 10%, còn lại là trọng bảo, và phải như nhân tự bi, ít nhất là trọng bảo cấp thần thoại trở lên. Nhân tự bi cũng đã mang lại cho Lâm Thần sự tăng cường thực lực không hề nhỏ. Cái này thật tuyệt. Hơn nữa, Lâm Thần còn nghĩ đến, trong cuộc chiến trên không của Nam Trung Thành, hắn đã thấy trong linh hồn hải của Thiên Không Chi Thần và Ma Thần Minh Vương, cũng có hai chữ, một là thiên, một là quỷ. Điều này khiến Lâm Thần không thể không nghi ngờ, liệu Thiên Không Chi Thần có sở hữu thiên tự bi, còn Ma Thần Minh Vương sở hữu quỷ tự bi hay không? Nếu đúng như vậy, thì ngay cả khi linh hồn của Lâm Thần không thể tiến bộ, những sự tăng cường thiếu hụt đó, chỉ cần vài tấm bia là có thể lấy lại. Lâm Thần đã ngủ một giấc thật ngon. Nhưng, mặc dù hắn ta ngủ rất ngon, một số cường giả mạnh mẽ khác lại không thể ngủ được. Ví dụ như, Cương Thiết. Suốt một đêm, hắn ta luôn suy nghĩ trong đầu, cách để cho kế hoạch hai hổ tranh thực, thành công. Rốt cuộc, đây là một cơ hội hiếm có. Lâm Thần tự nguyện đề nghị đi giết Dương Thông Thiên, điều này chẳng phải là cơ hội sao? Điều quan trọng là xem cách hắn nắm bắt như thế nào cho nó hiệu quả. Đến ngày hôm sau, nhân tộc bắt đầu tiến quân chậm rãi, bắt đầu dọn dẹp những chủng tộc nhỏ tham gia chiến trường. Tinh linh tộc và tiên linh tộc nhân cũng tham gia, thậm chí còn coi như là thực hành quân sự, luyện binh. Lâm Thần nghĩ ra một kế độc, có phương pháp nào có thể tận dụng những chủng tộc nhỏ này, để cho các binh sĩ của liên minh nhân tộc luôn có trận đánh để đánh, luôn có kinh nghiệm để luyện không? Đó là, dưỡng cổ nuôi côn trùng, bất diệt tộc. Những điểm tích lũy này, bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy. Những chủng tộc yếu, giờ đây chính là thịt trên thất gỗ. Muốn giết lúc nào, chỉ là việc mài dao. Thật ra, khi Lâm Thần nói những suy nghĩ của mình với Long Diên Đạo, thật không ngờ, khiến cho vị chủ soái lão luyện này của nhân tộc đột nhiên rơi lệ. Lâm Thần hỏi, Thương Vương, sao ngươi lại khóc? Đừng nói linh tinh, ai khóc? Ta chỉ bị cắt bay vào mắt. Long Diên Đạo giả cứng rắn như chưa có chuyện gì xảy ra. Lâm Thần chỉ nhìn hắn, không tiếp tục vạch trần. Cũng không biết, đã chạm vào điểm nhạy cảm nào của hắn. Một lúc sau, Long Diên Đạo lấy lại cảm xúc, sau đó hắn lấy ra một bình rượu ngon quý hiếm. Nói với Lâm Thần, hãy cùng ta uống một chén. Ta chỉ cảm thấy, không dễ dàng gì. Bao nhiêu năm qua, chúng ta nhân tộc yếu đuối, lại còn có quý tộc và quyền lực liên tục đấu đá. Thật lòng mà nói, ta. Khi nói đến đây, giọng của hắn ta bị nghẹn lại. Khuôn mặt Lâm Thần cũng trở nên trầm tĩnh. Hắn tự đổ rượu, mỗi người một ly, nói, hãy cùng ta dùng, cạn ly này. Cạn ly. Long Diên Đạo ngẩng đầu lên, uống hết ly rượu. Sau đó tiếp tục nói, ta không muốn nói chuyện phiếm với ngươi nữa, hãy nói về hiện tại. Đây là chiến trường cấp 4, một nơi mà nhân tộc từ trước đến giờ không dám mơ ước. Thật lòng mà nói, nếu không có ngươi, chúng ta nhân tộc chắc chắn đã trở thành mồi cho tất cả các chủng tộc mạnh khác. Có thể chúng ta sẽ bị những loài mạnh như nhân mã tộc hay bách tí cự nhân tộc, bắt làm con vật ở đó nuôi dưỡng rồi chờ lấy thịt vô y. Không đến nỗi, chúng ta nhân tộc kiên cường, không chịu khuất phục, không ngại khó khăn, nếu các chủng tộc khác muốn nuôi nốt chúng ta. Hãy sẵn lòng đối mặt với sự phản kháng của chúng ta. Lâm Thần vẫn an ủi Long Diên Đạo một chút. Nhưng Long Diên Đạo hiểu rõ, hắn vẫy tay nói, ha ha, trước đây nếu không có ta, nhân tộc, không nói về nhân tộc, mà nói về Long Linh Quốc, chắc chắn đã sụp đổ từ lâu rồi, còn bây giờ, nếu không có ngươi, chúng ta nhân tộc chắc chắn sẽ bị những chủng tộc mạnh hơn đè bẹp, buộc phải gửi quân mạnh nhất vào chiến trường, các binh sĩ tam chuyển hết, thì gửi nhị chuyển hết, thì gửi nhất chuyển, người già hết. Người trung niên tiếp tục, người trung niên hết, cắn răng cũng phải cho trẻ em lên. Không lên thì sao? Không lên là sẽ bị diệt vong. Những lời này, chính là những gì Lâm Thần đang sử dụng đối với một số chủng tộc yếu. Ý tưởng chính là buộc những chủng tộc yếu này, phải cung cấp nguồn lực không ngừng cho chiến trường. Sau đó, những thành viên của các chủng tộc này sẽ trở thành kinh nghiệm để tăng cấp, và rèn luyện cho binh sĩ nhân tộc. Nói một cách trực tiếp, đây không phải là dưỡng cổ. Đây nên gọi là chiến thuật nuôi cá. Long Diên Đạo cảm thấy rất khó khăn, hắn đã phải đấu tranh một mình, đỡ đần cho nhân tộc suốt bao năm nay, và giờ đây, hắn cũng có cơ hội trở thành cường giả, nuôi những loài khác như cá. Điều này làm hắn sao không cảm kích sâu sắc. Có lẽ chỉ có anh mới hiểu được nỗi lòng của mình suốt những năm qua. Thậm chí, trong thời gian mà chỉ có mình hắn chống lại tất cả, hắn còn không dám bị thương. Vì thế, hắn mới bán đứng cả người bạn thân thiết nhất của mình, A-Chin, khi đó, hắn còn cướp mất một mũi tên của A-Chin. Khiến A-Chin vẫn còn truy cứu cho đến bây giờ, Thỉnh thoảng A Trinh vẫn chửi Long Diên Đạo vì những hành động của hắn từ ngày xưa. Tuy nhiên, dù A Trinh có chửi, thực tế thì hắn không hề giận Long Diên Đạo. Rốt cuộc, hắn vẫn có thể hiểu một phần lý do của Long Diên Đạo. Và Lâm Thần cũng có thể hiểu cho Long Diên Đạo. Rốt cuộc, người đang đứng trước nhân tộc ngăn chặn mọi nguy hiểm, giờ đây đã trở thành hắn. Lâm Thần. Đôi khi, Lâm Thần cũng sợ rằng một lúc nào đó hắn sẽ ngã xuống. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Bởi vì, hắn không thể gục ngã. Chiến lược nuôi cá của Lâm Thần rất hiệu quả. Hắn đã ép những chủng tộc nhỏ vào một số thành trì ở phía bắc của hải đảo, cũng không tiêu diệt chúng, nhưng buộc họ phải đối mặt với áp lực bị tiêu diệt hàng ngày, không thể không điều quân từ quốc gia ở hành tinh của mình, đến chiến đấu với nhân tộc. Về phía liên minh nhân tộc, mỗi lần đều có những cường giả ra tay, sau đó dẫn dắt cuộc chiến. Với một tỷ lệ thương vong rất nhỏ, đổi lại là việc những binh sĩ liên minh ba quốc gia của nhân tộc, mỗi ngày đều có thể kiếm được kinh nghiệm phong phú. Do đó, tốc độ tiến trình thực tế của liên minh nhân tộc rất chậm. Nhưng những binh sĩ nhị chuyển trên kim bảng của nhân tộc, như Bạch Thư Di, mỗi ngày đều đang tiếp tục cải thiện. Liễu Mộng Giao cũng dựa vào sức mạnh hỗ trợ mạnh mẽ của mình, cuối cùng đã leo lên đầu trợ công bảng. Như vậy, đã trôi qua vài ngày liên tiếp. Trái lại, ở trung tâm của chiến trường, có một cuộc chiến đang xảy ra rất khốc liệt. Đêm đó, sau khi các cường giả của Đại Nhật Kim Ô tộc và Minh Vương Khổng Tước tộc cùng nhau hợp tác, làm trọng thương nặng nề hai vị binh sĩ ngụy thần cảnh của cùng kỳ tộc cũng bắt đầu tấn công Đại Nhật Kim Ô tộc ở trung tâm từ phía đông một lần nữa. Và những chủng tộc của phe Tây Huyễn tại phía nam, dưới sự chỉ huy thống soái của Cương Long tộc và Nhân Mã tộc, đã dữ dội đánh bại Khoa Phụ tộc, buộc Minh Vương Khổng Tước tộc phải điều quân vào, tiến vào chiến trường phía nam để giúp Khoa Phụ tộc bảo vệ tiền tuyến lô cốt quan trọng ở đầu cầu. Trong những ngày qua, Minh Ngạo cũng đang thuyết phục chủng cầu tộc ở phía Tây tham gia chiến đấu, bởi vì áp lực ở phía Nam thực sự rất lớn. Nhưng, Thiên Cầu tộc có ý tưởng của riêng mình. Họ cũng biết nguyên tắc môi hở răng lạnh, nhưng họ muốn có lợi ích hơn, vì vậy họ không cùng Khoa Phụ tộc và Minh Vương Khổng Tước tộc chiến đấu. Họ tự mình điều quân từ phía Tây ra, tấn công các chủng tộc mạnh của phe Tây Huyễn ở phía Nam. Nhưng họ chỉ là tiếng sấm to, nhưng mưa rất nhỏ. Chỉ tạo ra một hiệu ứng làm phân tâm. Không để liên minh các chủng tộc mạnh của phe Tây Huyễn đánh bại Khoa Phụ tộc, nhưng họ cũng không ra sức lắm. Nói thẳng ra, Thiên Cẩu tộc rõ ràng muốn để Minh Vương Khổng Tước tộc và Khoái Phụ tộc đến chiến đấu để đánh tiêu hao với những chủng tộc mạnh của phe Tây Huyễn. Minh Ngạo có thể không nhìn thấy ý đồ của họ sao? Hắn cũng chỉ có thể rất bất lực. Tình hình hiện tại, những chủng tộc thuộc bên Tây Huyễn dường như đang có giao kèo nào đó với liên minh ma tộc, do cùng kỳ tộc dẫn đầu, một cuộc trao đổi mật thiết diễn ra. Nếu không bảo vệ được Khoa Phụ tộc ở phía Nam, một khi bị xuyên thủng, liên minh các chủng tộc mạnh của Tây Huyễn sẽ lập tức nổi dậy, điều này chắc chắn không thể cho phép. Thêm vào đó, ma tộc cũng phải bị kiềm chế. Hiện tại, Đại Nhật Kim Ô tộc đang dốc sức chiến đấu với liên minh ma tộc, nơi đó cũng như bão tố nổi lên. Thành thật mà nói, thái độ của Thiên Cẩu tộc vẫn khiến Minh Ngạo rất khó chịu. Hắn đã vội vàng quay lại chiến trường. Chỉ vừa tới, đã thấy ba vị cường giả mạnh nhất của đối phương. Vị hoàng giả của ưng thân sư tử tộc, ưng hoàng. Sau đó là tù trưởng của nhân mã tộc, Bran, và hoàng giả của cương long tộc, cương thiết. Khoa đại, chuẩn bị đối phó. Minh Ngạo lập tức gọi Khoa đại đến. Hai vị cường giả mạnh nhất đã sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, khi cương thiết và bọn người của họ tới, họ không hề có ý định tấn công. Thay vào đó, cương thiết nói vui vẻ, cả hai không cần lo lắng. Lần này chúng ta đến đây không phải để chiến đấu, mà để đàm phán. Đàm phán. Minh Ngạo nói lạnh lùng, chúng ta còn có gì để bàn luận nữa không? Hừ, các người thậm chí cấu kết với ma tộc, khi điều này truyền đến tai các vị thần linh, chúng ta cũng không cần phải hành động, chủng tộc của ngươi sẽ bị tiêu diệt. Thật sao? Lời nói đó, chỉ cần tự lừa mình là đủ. Minh Ngạo, nếu thật sự muốn điều tra việc cấu kết với ma tộc, ta muốn hỏi trước rằng song đầu long tộc đã bị diệt tộc như thế nào? Cương Thiết đã trực tiếp đánh lùi Minh Ngạo. Báo cáo với các vị thần linh. Tốt lắm. Dù sao, việc chủng tộc Tây Huyễn cấu kết với ma tộc không có một chứng cứ nào. Nhưng, khi cùng kỳ tộc và Đại Nhật Kim Ô tộc đang chiến đấu gay gắt ở trung tâm, đột nhiên quay đầu về phía đông tiêu diệt song đầu long tộc, liệu hành động và động cơ như vậy có dễ giải thích một cách rõ ràng được không? Minh Ngạo bị câu nói của Cương Thiết làm câm lặng, hắn nói khẽ, vậy, các người muốn làm gì? Rất đơn giản, chúng ta không còn chiến đấu nội bộ nữa, nhưng hiện tại lãnh thổ đều nằm trong tay các người, chắc chắn các người sẽ không muốn nhượng bỏ một phần lãnh thổ. Vậy thì như thế này, chúng ta sẽ tổ chức một trận quyết đấu mà tất cả mọi người đều có thể chứng kiến. Chúng ta tạm thời ngừng tất cả các cuộc chiến. Sau đó chúng ta sẽ cử một vị cường giả mạnh nhất, và các người cũng cử một vị cường giả mạnh nhất để đối đầu. Cương Thiết nói đến đây, cố tình tạm dừng, giả vờ như đang suy nghĩ, cuối cùng nghiến răng nói, bất kỳ phương pháp nào cũng có thể sử dụng, thậm chí các vị hoàng giả cũng có thể tham gia, chẳng hạn như Dương Thông Thiên, cường giả mạnh mẽ này sở hữu 10 phần niệm lực của Thái Dương Thần, anh hắn có thể tham gia. Kết quả của cuộc đối đầu thì sao? Minh Ngạo hỏi, nếu chúng ta thắng, thì sao? Nếu chúng ta thua, thì sao? Nếu các người thắng, chúng ta sẽ rút lui, không tiếp tục tấn công các người, tìm cách thay đổi cục diện hiện tại của chiến trường. Cương Thiết tiếp tục, nếu chúng ta thắng, thì phần trung tâm phải thuộc về chúng ta, liên minh các chủng tộc Tây Huyễn, Minh Ngạo, ngươi có thể hỏi Dương Thông Thiên xem hắn ta có đồng ý không? Chờ một chút, ngươi nói chúng ta sẽ ngừng chiến, liệu cùng kỳ tộc có đồng ý ngừng chiến không? Minh Ngạo hỏi thêm. Lúc này, một giọng nói từ xa vọng lại, ta, La Sát Thiên, thật sự rất muốn xem cuộc đối đầu này, ngừng chiến thì ngừng chiến. Dương Thông Thiên, ngươi nghĩ sao? Hừ, ai biết các người có âm mưu gì? Nhưng, nếu thực sự chỉ là đối đầu một mình, ta Dương Thông Thiên hoàn toàn không sợ các người, Cương Thiết, lời của các ngươi có đáng tin không? Tiếng Dương Thông Thiên cũng vang lên. Hóa ra, hai vị cường giả mạnh nhất này cũng đã đến đây. Dù sao đi nữa, Cương Thiết và họ cùng với hai vị hoàng giả, một tù trưởng đều ra mặt, mọi người tự nhiên sẽ quan tâm. Thậm chí, hoàng giả của Thiên Cẩu tộc, Hiếu Thiên, cũng đã đến đây, hắn toàn thân phủ lông màu vàng kim, đứng trên không trung nói to, tốt, ta cũng muốn xem cuộc chiến này, nhưng, ta chỉ xem thôi. Nếu mọi người không có ý kiến khác, thì chúng ta quyết định như vậy nhé. Ngày thi đấu sẽ là ngày mai, và địa điểm sẽ là Hoàng Long Sơn nằm ở giao điểm của ba khu vực Đông Nam Trung, các ngươi thấy thế nào? Cương Thiết hỏi. Mọi người đều im lặng một thời gian. Sau một lúc, Dương Thông Thiên nói to, được, ta Dương Thông Thiên đồng ý. Vậy ta sẽ trở về, để cho những nhị lang của ta tạm thời bỏ qua những hỏa kê, gà trọi bay trên trời, của các người. La Sát Thiên nghe vậy, ngay lập tức rút lui. Hóa ra, họ thật sự sắp ngừng chiến. Mỗi chủng tộc liên tiếp rút quân. Ngay sau đó, Cương Thiết cùng với Ưng Hoàng và Bran cùng nhau đến đảo trên biển. Họ không cần đến nơi của nhân tộc, chỉ cần vừa mới vào không gian trên hải đảo, Lâm Thần đã xé toạc không gian tới. Bây giờ hắn không còn việc gì phải làm, vậy thì hắn sẽ tập trung gác trên không gian trên hải đảo, không để những kẻ cường giả mạnh mẽ nào vào đây là được. Nên ba người này vừa đến, Lâm Thần ngay lập tức phát hiện, trực tiếp xuất hiện, cười nói, ba vị, có phải là đã có tin tốt gì đến cho ta sao? Nhân Vương, đề xuất trước đây của ngươi trước đây, chúng ta đã đồng ý, ngày mai, Hoàng Long Sơn. Cương Thiết nhanh chóng mở miệng. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng cười phóng khoáng của Lâm Thần. Thật ra, hắn cũng đã nghỉ ngơi được một vài ngày. Lâm Thần cũng đang ngứa tay. Hoàng Long Sơn. Đây là một dãy núi lớn nằm trên chiến trường cấp 4. Điểm quan trọng là nơi này lại là một địa điểm tranh đấu bắt buộc của quân đội. Bởi vì ba khu vực chiến đấu lớn, tại đây hội tụ. Phía đông, phía nam, và phần trung tâm. Và phần trung tâm lại là trung tâm của toàn bộ chiến trường. Nếu theo cấu trúc cổ đại, Hoàng Long Sơn này có thể được coi là cổ họng của thiên hạ. Rào chắn đông nam. Vì vậy, tại sao Cương Thiết lại chọn nơi này làm điểm quyết đấu? Tất nhiên là để sau khi phân định thắng bại ngay tại hiện trường, hắn ta có thể tổ chức cuộc tấn công. Một khi Lâm Thần thắng, lúc đó, Liên minh Tây Huyễn sẽ tận dụng cơ hội để chiếm lĩnh khu vực Hoàng Long Sơn. Đó chính là việc nắm giữ chìa khóa để vào phía trung tâm, hoàn toàn không sợ Liên minh Đông Huyễn thay đổi ý kiến. Ngược lại, nếu Lâm Thần thua, thì sẽ xác định ranh giới ngay tại hiện trường. Tây Huyễn cũng không bị thiệt. Nếu Liên minh nhân tộc mất Lâm Thần, thì đó giống như là con hổ mất nanh. Không, nên nói là toàn bộ Liên minh nhân tộc mất đi người lãnh đạo. Khi đó, hải đảo vẫn có thể bị chiếm bởi Liên minh Tây Huyễn. Một hải đảo có thể tương đương với một khu vực phần lớn trung tâm. Về mặt lãnh thổ, mặc dù Liên minh Tây Huyễn vẫn đang ở thế yếu, nhưng thế yếu này cũng không quá lớn. Điểm quan trọng là hải đảo dễ phòng thủ khó tấn công. Ít nhất có thể đảm bảo rằng tất cả các chủng tộc Tây Huyễn đều có thể giữ cấp trên chiến trường cấp 4. Vì vậy, Liên minh Tây Huyễn dù thế nào cũng không bị thiệt. Vậy ai sẽ bị thiệt? Tất cả phụ thuộc vào kết quả của trận đấu giữa Lâm Thần và Dương Thông Thiên. Ai thua sẽ thiệt? Làm sao Lâm Thần có thể làm những việc kinh doanh lỗ chứ? Hắn còn lo, nếu Dương Thông Thiên thấy đối thủ là hắn, hắn ta sẽ không dám ra tay. Vậy thì, những quân cờ, hắn ta đã chuẩn bị trước đó, cũng nên được sử dụng. Các ngươi trở về trước, sáng mai, ta nhất định sẽ đến Hoàng Long Sơn. Sau khi nói xong, Lâm Thần liền trực tiếp xé toạc không gian và trở về. Đây chắc chắn là xúc địa thành thốn phải không? Trước đây ta đã nghe nói, cường giả tiên linh Trương Thiên Duy, tiên linh tộc này có thiên phú kỳ tài ngút trời, có thể xúc địa thành thốn, di chuyển qua không gian. Không ngờ, Lâm Thần cũng biết. Ưng Hoàng nhìn vào nơi Lâm Thần biến mất và mở miệng nói. Ha ha, Trương Thiên Duy chính là sư phụ của hắn ta. Cương Thiết cười nói, dường như tất cả các ngươi đều quen với suy nghĩ cố định, hiểu biết về nhân tộc vẫn dừng lại ở quá khứ. Ta đã cố gắng tìm hiểu về Lâm Thần. Ồ, Cương Long Hoàng, ngươi đã biết những gì rồi? Bran hỏi. Vừa đi rồi nói. Cương Thiết bắt đầu đi ngang qua không gian, phía dưới ba cường giả là đại dương mênh mông. Họ thậm chí còn nhìn thấy không ít các hải tộc đang hoạt động trong biển lớn, chẳng hạn như một con thương long rồng lớn hoặc một con lam kình, cá voi xanh. Đây là điều khác biệt giữa hải tộc và các chủng tộc trên đất liền. Dù ở chiến trường nào, luôn có một hải tộc có thể tiến lên và tồn tại. Sau đó, tất cả các hải tộc có thể thông qua con đường quốc gia này, đến trên chiến trường. Nhưng, Cương Thiết và hai người khác đều không sợ những hải tộc đó. Họ vừa bay qua đại dương vừa trò chuyện, Lâm Thần. Hắn ta là người mà Trương Thiên Duy thu nhận làm đệ tử khi ở trường chiến cấp 2. Người biết khi đó Lâm Thần ở cấp độ nào không? Bran và Ưng Hoàng đều lắc đầu không biết. Cương Thiết giơ một ngón tay, nói, từ nhất chuyển trung kỳ tới đỉnh phong, sau đó lên nhị chuyển. Gì? Ưng Hoàng giật mình. Bran cũng giật mình nói, từ trường chiến cấp 2 tới cấp 4, nhân tộc hầu như là thăng cấp trực tiếp, và trường chiến cấp 3 còn kết thúc sớm. Như vậy, Lâm Thần như là trong vòng 2 tháng, từ nhất chuyển lên tới tam chuyển đỉnh phong. Tốc độ tu luyện như thế này, cũng quá kinh khủng. Vì thế, Bran bị sốc. Ưng Hoàng còn không thể nói được câu nào. Cương Thiết nói với giọng trầm. Theo lý thuyết, tiến bộ quá nhanh có thể dẫn đến nền tảng không ổn định, nhưng Lâm Thần không như vậy. Hắn ta mỗi lần thăng cấp đều hoàn toàn thích nghi với sức mạnh và thuộc tính mới, thậm chí càng thăng cấp càng mạnh. Ngay khi vừa vào trường chiến cấp 3, Lâm Thần đã có thể chiến đấu với hoàng giả của thần sứ tộc. Ngày thứ 6 ngay khi đạt được từ tam chuyển sơ kỳ, cũng là cuộc chiến đó, sư phụ Lâm Thần, Trương Thiên Duy, người thực sự mạnh nhất thế gian, đã, thí thần giết chết thần. Thí thần. Bran sửng sốt ngạc nhiên đến mức không thể đóng miệng lại được. Ưng Hoàng cũng vô cùng ngạc nhiên hỏi, làm sao phàm linh có thể giết chết thần? Lúc đó, Trương Thiên Duy đang giận dữ, trùng hợp là vị thần linh đó lại là kẻ thù đã giết sư phụ của hắn ta, vì thế Trương Thiên Duy đã phá kính trực tiếp, hắn ta đã biến từ phàm linh thành tứ chuyển đỉnh phong thần linh, sau đó một lần hành động đã áp chế được vị thần linh đó, gỡ bỏ mặt nạ của thần linh. Cương Thiết lắc đầu với vẻ kinh ngạc, sư phụ của Trương Thiên Duy là Lý Ngự Phong. Về hành trình của Lý Ngự Phong, các ngươi cũng nên nghe qua. Dòng dõi của họ thường có những hành động đáng kinh ngạc. Nếu ta nhớ không lầm, Lý Ngự Phong từng sử dụng thân phàm linh để đánh lui thần linh. Khi đến Trương Thiên Duy, hắn ta đột nhiên phá kính để trở thành thần linh và giết chết thần. Và bây giờ, đệ tử của Trương Thiên Duy là Lâm Thần. Ưng Hoàng nói đến đây và dừng lại, sau đó hỏi thầm, Lâm Thần sẽ làm điều đáng kinh ngạc gì tiếp theo đây? Thật sự nói, nếu hắn ta giết chết thần, ta cũng không ngạc nhiên. Cương Thiết cười nói, hơn nữa, hôm nay từ đầu đến cuối đều là một kế hoạch. Nếu Lâm Thần có thể giết chết Dương Thông Thiên, vào thời điểm đó, ta sẽ xem hắn ta tiêu hao bao nhiêu. Nếu có cơ hội, người như vậy, ta không thích hắn ta sống. Người này thực sự rất đáng sợ. Ngươi và La Sát Thiên đã nói chuyện xong chưa? Khi Bran nghe Cương Thiết cuối cùng đã nói ra kế hoạch của mình, và lần này không chỉ là sử dụng Lâm Thần để đối phó với Dương Thông Thiên, mà còn muốn một mẻ hốt gọn cả Lâm Thần và Dương Thông Thiên, hắn ta ngay lập tức hứng thú. Bran cũng hiểu rõ Cương Thiết. Nếu không thỏa thuận với La Sát Thiên, với tính cách của Cương Thiết, chắc chắn không dám có kế hoạch mạo hiểm như vậy. Cương Thiết cười nói, chúng ta sau đó sẽ có một người giúp chúng ta một tay, Hiếu Thiên. Hiếu Thiên? Cẩu Hoàng Hiếu Thiên, hoàng giả của Thiên Cẩu tộc. Trong vũ trụ có tin đồn, Thiên Cẩu tộc là một chủng tộc được yêu thích nhất bởi thần linh. Vì thế, thậm chí có thiên thần cho phép Hiếu Thiên chạm vào điều cấm kỵ. Đến ngày hôm nay, không ai biết rõ Hiếu Thiên thuộc cấp độ nào. Hắn ta có thể đã phá vỡ tứ chuyển từ lâu. Hơn nữa, Thiên Cẩu tộc thật sự mạnh mẽ. Nghe nói cho đến nay, Cẩu Hoàng Hiếu Thiên chưa bao giờ ra tay. Nhưng, hắn ta đã thống trị phía Tây. Lưu ý, Cương Thiết ở đây nói rằng, còn một người giúp sức. Điều này cho thấy, La Sát Thiên cũng đã đồng ý tham gia vào kế hoạch của Cương Thiết. Quả thật, Cương Thiết này thực sự là một người thông minh. Hắn ta đã âm thầm thuyết phục hai vị cường giả mạnh nhất tham gia vào kế hoạch của hắn. Bây giờ ta càng mong đợi hơn, trận chiến ở Hoàng Long Sơn vào ngày mai. Ưng Hoàng nở nụ cười lạ lùng. Đồng thời, hắn cũng nói với Cương Thiết, Cương Long Hoàng, trí tuệ của ngươi thật sự vô song. Chúng ta phái Tây Huyễn trước đây chỉ là không đoàn kết, chủng tộc như song đầu long đó chính là U Nhọt. Tất nhiên, Thái Thản, Titan tộc quá tự cao, may mắn thay họ đã đi đến trường chiến cấp 5, trở thành bia đỡ đạn cho thần linh. Nếu không, nếu họ ở đây, chúng ta sẽ không thể hình thành sự kết hợp tốt như này với trí tuệ của ngươi và tầm nhìn chiến lược của Bran. Ha ha, chúng ta cùng nhau thống trị trường chiến cấp 4 cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Cương Thiết cười to. Cương Thiết có những kế hoạch của mình. Dường như không có gì diễn ra ở phía Dương Thông Thiên. Lâm Thần thì dường như rất thoải mái. Hắn ta thậm chí còn đang hướng dẫn, Nghê Thường, Lâm Lang, lần này hai người ngươi không nên đi theo ta. Ngươi đi một mình à? Cát Vi cảm thấy lo lắng hỏi, ngươi có chắc chắn sẽ không có chuyện gì đấy chứ? Không sao, ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Thần cười một cái, sau đó nhìn về phía Minh Hoàng, lúc này cô đang ở bên cạnh, tay cầm một ấm trà, sẵn sàng phục vụ mọi người. Lâm Thần thấy vậy cười khẽ, nói, ta chỉ cần dẫn cô ta đi theo thôi, dù sao, cô ta cũng là một công chúa cao quý, nhưng lại phải làm tỷ nữ ở đây suốt thời gian qua, ta nghĩ trong lòng cô ta chắc chắn sẽ không vui. Ngay khi lời này vừa ra, Minh Hoàng vội vã nói, nhân vương điện hạ, Minh Hoàng không hề có bất kỳ không hài lòng nào, có thể trở thành tỷ nữ của nhân vương điện hạ, đó là may mắn của Minh Hoàng. Ha ha, không cần nói những lời nịnh bợ, ngày mai, ta sẽ cho ngươi sự tự do. Lâm Thần không nói thêm nhiều. Tuy nhiên, hắn có thể cảm nhận được, trên cơ thể kiếm Nghê Thường nha đầu này, kiếm ý đã trở nên tinh khiết hơn một chút. Lâm Thần cũng biết về kiếm đạo. Với hắn, kiếm ý là sức mạnh kỹ năng mạnh hơn. Nhưng, Nghê Thường không giống như vậy. Kiếm ý càng tinh khiết, càng cho thấy cô ấy có thể hiểu rõ hơn về những kỹ năng kiếm đạo của Lâm Thần hơn. Nghê Thường, lần trước khi ta mượn kiếm, ngươi có lại yếu đi một lần nữa không? Lâm Thần hỏi. Vâng, kiếm chủ. Nghê Thường gật đầu, sau đó trả lời, mỗi khi kiếm chủ mượn kiếm, kiếm ý mà Nghê Thường lĩnh ngộ được cũng sẽ tăng lên. Quả thật là như vậy. Lâm Lang ở một bên nghe được, đôi cánh trắng của cô liền động đậy, cô hỏi Lâm Thần, đao chủ, khi nào ngươi cũng mượn đao của ta một lần? Ha ha, Lâm Lang muốn kiếm chủ cũng dùng thân thể của ngươi à? Nghê Thường nói một cách ngây thơ. Lâm Thần lại trở nên ngại ngùng. Đây là loại lời nói gì thế này? He he, có thể có cơ hội trong lần này đấy, nhưng mà... Các ngươi chỉ cần ở lại Nam Trung Thành, ta cũng có thể mượn kiếm hoặc mượn đao, nên không cần lo lắng, được rồi, mọi người tiếp tục tiến công, chúng ta cũng không thể cứ ở đảo mãi được, vì vậy, từ ngày mai, diệt tộc, tấn công thành trì, tiến hành đánh chiến tuyến về hướng hai cây cầu lớn. Lâm Thần nói một cách trầm tĩnh, đã đến lúc, chúng ta nên tấn công ra ngoài. Ngoài ra, Na Gia, ngươi nên liên hệ với nhân ngư tộc và hải tộc, yêu cầu họ kiểm soát tốt thuộc hạ của bọn họ, ta không muốn khi nhân tộc qua cầu, những tên này lại đi ra gây rối. Đừng lo, họ sẽ không làm thế. Na Gia lập tức đảm bảo. Sau đó, cô rời đi. Mọi việc đã được sắp xếp xong. Liên minh nhân tộc trên ba mặt trận lại tiếp tục tiến lên. Và lần này, đó là việc hủy diệt tộc. Đến tối, nhân tộc đã dẫn đầu bảng xếp hạng chiến quốc, vượt qua 100%, lấy lại vị trí số 1. Trong quá trình đó, họ đã tiêu diệt vài tộc nhỏ. Bên cạnh đó, xếp hạng điểm chiến quốc của tiên linh quốc và tinh linh tộc cũng lọt vào top 10. Việc duy trì vị trí như vậy cũng đã đủ rồi. Sáng hôm sau, Lâm Thần đã dẫn Minh Hoàng rời đảo. Với xúc địa thành thốn mấy lần, Lâm Thần dẫn Minh Hoàng đến chủ thành của nhân mã tộc. Hắn không đi thẳng tới Hoàng Long Sơn. Trên khuôn mặt của Minh Hoàng cũng được đắp một tấm khăn che mặt. Cô đứng bên cạnh Lâm Thần, cũng không sợ ai sử dụng linh hồn cảm giác với mình, vì hồn lực của Lâm Thần mạnh hơn, có thể chặn đứng ngay. Lâm Thần nói, đây là thị nữ của ta, ta dẫn theo một thị nữ, không vấn đề gì chứ. Không có vấn đề gì, hoàn toàn không có vấn đề. Cương Thiết ban đầu đúng là rất ngạc nhiên khi bên cạnh Lâm Thần xuất hiện một người nữa, nhưng hắn ta nhìn thấy dáng vóc của Minh Hoàng, không phải ám dạ nữ vương hay Dương Liễu Tâm, trong lòng hắn đã yên tâm hơn nhiều. Mặc dù Minh Hoàng đội một tấm khăn che, hắn không sử dụng linh hồn cảm giác, sợ làm phiền Lâm Thần, nhưng chỉ cần nhìn vóc dáng đã biết được, cô gái này không phải là tiên linh tộc hoặc tinh linh tộc. Lâm Thần còn nói, đây chỉ là thị nữ của hắn. Vậy chúng ta đi thôi. Bran đưa ra lời mở đầu, phi thuyền đã sẵn sàng. Xin mời, nhân vương. Cương Thiết cười nói, ban đầu, xin nhân vương giấu mình trong đội của chúng ta, chỉ đến khi Dương Thông Thiên ra trận thì mới xuất hiện. Ô, hay đấy, vậy cứ làm theo ý của ngươi đi. Lâm Thần không phản đối, nhưng cũng cảnh báo một tiếng, bản vương ta làm việc, luôn quyết đoán nói một là một, hy vọng các ngươi cũng như vậy. Lần này, ta sẽ giúp các ngươi tiêu diệt Dương Thông Thiên. Sau đó phần nửa thành trì phía nam, các ngươi phải nhường lại trong vòng 3 ngày. Nhân vương xin hãy yên tâm, bây giờ chúng ta ba vị hoàng giả đều ở đây, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Cương Thiết đáp lại. Tuy nhiên, trong lòng hắn cảm thấy Lâm Thần, tên nhân vương này, thật sự rất khí phách. Không bá khí, thì làm sao dám chơi trò này, một đấu một hả. Hắn thật sự tiêu sái tiêu diêu tự tại. Một mình dẫn theo một cô thị nữ đi đến, và cách nói chuyện cũng rất tự nhiên, thực sự hào phóng. Nhưng cảm giác hơi ngây ngô a. Hắn thật sự không sợ, khi hắn giết Dương Thông Thiên, hết thủ đoạn, sau đó bị bao vây sao? Một khi nghĩ đến điều này, Cương Thiết cùng Bran và Ưng Hoàng đều nhìn nhau. Ý đồ là để họ cố gắng giữ vững và tiếp tục khiến Lâm Thần hứng thú hơn. Tuy nhiên, đối với những hành động nhỏ này, Lâm Thần giả vờ như không thấy. Hắn thật sự đã trốn trong đội. Trên bầu trời, nhìn từ xa thấy Hoàng Long Sơn, thật sự giống như một con thần long của phương Đông nằm trên mặt đất, trên núi có đầy hoa đỗ quyên, cảnh quan tươi đẹp, không khí trong lành. Nếu không nói đây là nơi quan trọng của quân sự, thì một nơi như này thực sự làm cho nhân tộc cảm thấy thoải mái. Khi phi thuyền đến trên đỉnh núi chính, các phi thuyền từ các phía cũng đã đến nhanh chóng. Cẩu Hoàng Hiếu Thiên, phi thuyền dừng lại trên không gian, không xuống núi, hắn nói to, chúng ta, Thiên Cẩu tộc, chỉ đến xem kiếm một chút hứng thú, không cần lên núi. Chúng ta cũng vậy. La Sát Thiên cũng phát biểu. Vậy mọi người hãy ở trên phi thuyền của mình. Tiếng của Dương Thông Thiên vang lên, bên cạnh hắn là Minh Ngạo cùng Khoa Đại. Minh Ngạo, chính là phụ thân của Minh Hoàng. Lúc này, Lâm Thần nói với Minh Hoàng, phụ thân của ngươi đang ở đó, ngươi không đi tìm hắn ư. Ta đã nói, hôm nay sẽ trao tự do cho ngươi. Nghe điều này, Minh Hoàng rung động, sau đó nhìn sâu vào Lâm Thần một cái, quỳ xuống, nói, nhân vương điện hạ minh giám. Minh Hoàng từ lâu đã trung thành với nhân vương, tuyệt đối không có ý định bỏ trốn. Dường như, cô đã thực sự bị sợ hãi bởi sự mạnh mẽ của Lâm Thần, cũng như thời gian Lâm Thần bị thủ đoạn của tâm ma kiểm soát. Ngay cả khi Lâm Thần muốn thả cô lại không muốn đi. Hoặc có thể nói, cô không dám đi. Được rồi, nếu ngươi thích thì hãy ở lại. Lâm Thần vẫy tay, cười nói, đến lượt chúng ta xuất trận. Lúc này, Dương Thông Thiên đến giữa bốn chiếc phi thuyền. Tự tin hét lớn, ai trong phe Tây Huyễn dám đối đầu với ta, Dương Thông Thiên. Không ai đáp lại. Dương Thông Thiên, bất ngờ cảm thấy rất tự hào. Hắn hít một hơi, định hét lần nữa. Nhưng lúc này, một tiếng nói vang lên. Ngươi xem thử ta đấu với ngươi, có được không? Oanh! Tiếng của Lâm Thần khiến nhiều người không biết chuyện gì, đầu óc cứ vang lên ong ong. Đó là giọng của ai? Những cường giả mạnh mẽ, tất cả đều nghe được. Thậm chí, họ còn nhớ rõ cảnh Lâm Thần dùng thanh kiếm quang dài hàng nghìn dặm để truy sát nhân mã tộc và bách tí cự nhân tộc. Người đứng đầu tử kim bảng. Nhân tộc, nhân vương. Hắn ta chính là Lâm Thần. Lúc này, Cương Thiết và Bran đương nhiên đã mở đường. Sau đó, Lâm Thần đứng giữa hai người họ. Đây chính là vị trí chính giữa. Dương Thông Thiên, ta, Lâm Thần, sẽ đấu với ngươi. Giọng của Lâm Thần vang xa hàng nghìn dặm. Hừm, từ bao giờ, ngươi đã tham gia phe Tây Huyễn? Dương Thông Thiên rõ ràng không ngờ, đối thủ của mình lại là Lâm Thần, nhưng hắn ta là hoàng giả của Đại Nhật Kim Ô tộc, vì vậy cũng không hoảng loạn, thậm chí còn hỏi Lâm Thần. Nhân tộc của ta muốn liên minh với ai thì liên minh, có liên quan gì đến ngươi hả? Lâm Thần cũng không cho mặt mũi. Giây sau, hắn ta ngồi xuống ngay tại chỗ. Dương Thông Thiên, mới có một câu mà ngươi đã không dám đấu với ta. Lâm Thần cười mỉm, nói, Minh Hoàng. Hắn ta thậm chí đã gọi trực tiếp tên Minh Hoàng. Minh Hoàng giật mình, bởi vì lúc này, cô đang đứng bên cạnh Lâm Thần. Và trên chiếc phi thuyền phía trước, đó là phụ cô. Cả hai bên đều là những cường giả như La Sát Thiên, Cẩu Hoàng Hiếu Thiên. Điểm quan trọng là, mọi người đều biết cô. Nhân vương, nô tỳ tại đây. Minh Hoàng run rẩy trả lời. Phục vụ bản vương ta uống trà. Đúng rồi, trước mặt nhiều cường giả như vậy, không thể thiếu lễ phép, hãy cởi mặt nạ ra. Lâm Thần nói, trong khi thưởng thức tách trà Minh Hoàng phục vụ. Hắn ta giúp cô cởi bỏ chiếc mặt nạ. Sau đó, mọi người đều nhìn Minh Hoàng một cách kỳ quái. Cẩu Hoàng Hiếu Thiên cố tình nói với giọng ngạc nhiên, ồ, đây không phải là công chúa Minh Hoàng sao, công chúa của Minh Vương Khổng Tước, lại là nô tỳ của nhân vương. Thật kỳ lạ. Ha ha, Minh Vương Khổng Tước tộc, nguyên là đã lén lút liên minh với nhân tộc sao? Ôi, thậm chí còn gửi cả con gái đến nhân tộc. Minh Ngạo, ta, La Sát Thiên đã coi thường ngươi rồi. La Sát Thiên cũng nói, bởi vì ở bên Lâm Thần, và muốn tận dụng Lâm Thần, Cương Thiết và Bốc Lân cùng với Bran, không hề có bất kỳ màn dạo đầu mỉa mai nào. Tuy nhiên, lời của Cẩu Hoàng Hiếu Thiên và La Sát Thiên đã khiến khuôn mặt Minh Ngạo trở nên khó coi, hắn ta quát lên, Minh Hoàng, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi là công chúa của Minh Vương Khổng Tước, ngươi thật sự đồng ý phục vụ một người nhân tộc. Phụ vương, ta phục vụ nhân vương là vinh dự của con. Minh Hoàng nhanh chóng nói, cô sợ rằng phụ vương trong một cơn giận dữ sẽ nói ra những lời làm tổn thương nhân tộc. Nếu vậy, với tính cách của Lâm Thần, toàn bộ Minh Vương Khổng Tước tộc sẽ nguy hiểm trong tương lai. Chỉ có cô, từ khi bắt đầu tại di tích, mới biết được người nhân tộc mà cô đang phục vụ, quả thực rất đáng sợ. Đó là một người, khi nổi điên, có thể gọi là ma quỷ. Người thậm chí đã nuốt chửng cả tâm ma của mình. Hơn nữa, cường giả mà ngay cả thần linh niệm lực cũng có thể giết một cách dễ dàng. Minh Hoàng rất sợ Lâm Thần. Bây giờ, cô càng sợ phụ vương của mình sẽ lỡ lời với Lâm Thần. Vì vậy, cô đã chọn đứng lên trước mọi người, một lần nữa quỳ gối trước mặt Lâm Thần, năn nỉ. Xin nhân vương đừng tức giận, phụ vương của ta cũng chỉ là quá yêu thương ái nữ, chắc chắn không có cố ý không kính trọng nhân vương. Ha ha, yên tâm, ngươi ngoan như thế này, bản vương ta làm sao có thể tức giận với phụ vương của người du do WGC chứ? Lâm Thần nói, trong khi vuốt nhẹ đầu Minh Hoàng, như muốn làm dịu đi cơn tức giận. Nhưng hành động của Lâm Thần, không còn nghi ngờ gì nữa, đang chọc tức Minh Ngạo cùng với Dương Thông Thiên. Tên nhân tộc này, thật sự quá kiêu ngạo. Còn Minh Hoàng, không biết vì sao, lại bị hắn ta nắm trong tay. Lúc này, Dương Thông Thiên bỗng nhớ ra một điều. Hắn chỉ vào Lâm Thần và nổi lên giọng thất thanh tức giận, nhìn ra rồi. Chẳng lẽ trong di tích tử kim bảng cấp 3, con trai ta, Dương Viêm Diệp, đã bị người giết rồi phải không? Dương Viêm Diệp ư? Ta không nhớ rõ lắm. Ồ, có vẻ như ta đã giết mấy con đại nhật kim ô, linh hồn của chúng còn hơi nóng nữa. Nói xong, Lâm Thần bắt đầu cười ha hả. Lâm Thần! Dương Thông Thiên cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Hắn gào lên một tiếng, hãy đến đây đi, Dương Thông Thiên ta sẽ chiến với ngươi. Dù trong lòng Dương Thông Thiên có nhiều nghi ngờ, bao gồm việc Lâm Thần xuất hiện bất ngờ trong cuộc chiến này, tất cả đều khiến hắn hoài nghi. Nhưng những lời của Lâm Thần, cùng việc hắn công khai coi Minh Hoàng như một nô lệ, tất cả những hành động đó đều khiến hắn phẫn nộ. Rốt cuộc, nếu không có gì bất ngờ, Minh Hoàng có thể trở thành con dâu của đại nhật kim ô tộc của hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Minh Hoàng chịu nhục nhã như vậy, cũng giống như đang đánh vào mặt của đại nhật kim ô tộc. Minh Ngạo có thể chịu đựng, nhưng hắn, Dương Thông Thiên, không thể. Rất tốt, ta chính là muốn ngươi dám chiến với ta. Lâm Thần bước ra một bước, tức thì xuất hiện trước mặt Dương Thông Thiên. Cái gì, xúc địa thành thốn? Cẩu Hoàng Hiếu Thiên lên tiếng, hỏi với giọng ngạc nhiên, ngươi là người như thế nào của Trương Thiên Duy, Trương Quốc Sư? Đó là sư phụ của ta. Lâm Thần cười mỉm. Sau đó nhìn về phía Dương Thông Thiên đang đứng ở trước mặt mình và nói, không mời thần ra à? Nếu không mời thần ra, thì ngươi sẽ không có cơ hội đâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Oanh! Dương Thông Thiên không tin vào điều đó, toàn bộ lực lượng của hắn bùng nổ, cả thân hình như bị bao bọc bởi lực lượng của mặt trời, hắn đấm một quyền về phía Lâm Thần. Hai người đứng rất gần nhau. Một đấm này, cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng Lâm Thần không tránh cũng không né, thậm chí nói, nếu ta sử dụng ma đao này, thần niệm trên người ngươi sẽ bị ta chém hết. Nhưng, ta lại rất muốn thử mùi vị của phân thân Thái Dương Thần ra sao, ngươi thật sự không cho ta cơ hội sao? Kế tiếp, Lâm Thần tức thì biến mất khỏi chỗ cũ, không phải xúc địa thành thốn. Bởi vì, kỹ năng này một khi bị khóa mục tiêu tấn công, sẽ không thể sử dụng. Dương Thông Thiên cùng tất cả những người xem cuộc đấu dường như đều biết điều này, vậy nên, Lâm Thần thì sao? Một đấm gần ngay trước mắt của Dương Thông Thiên, liệu có thể tránh được không? Hòa quang đồng trần. Đúng là hòa quang đồng trần. Cẩu Hoàng Hiếu Thiên đứng lên với vẻ sửng sốt. Ánh mắt của hắn, đầy vẻ không tưởng. Đây đúng là hòa quang đồng trần mà. Ngay cả hắn, chỉ nghe Trương Thiên Duy mô tả, và Trương Thiên Duy hình như đã nói, rằng hắn ta cũng không biết một chiêu này. Nhưng Lâm Thần lại biết. Hắn biến mất hoàn toàn, không biết tung tích. Đối thủ Dương Thông Thiên tức thì hoảng loạn. Hắn cuối cùng cũng hiểu được sự mạnh mẽ của Lâm Thần. Kế tiếp, Dương Thông Thiên bay thẳng lên trời, đi trên không, miệng đọc, Thái Dương Thần vĩ đại, ta, kẻ đầy tớ trung thành của ngài, bây giờ đang cầu nguyện ngài. Oanh! Trên không gian, Dương Thông Thiên biến thành kim ô. Sau đó, sáng chói. Đồng thời 10 lượng thần linh niệm lực tập trung trên kim ô, hợp thành một tôn phân thân. Ta là Thái Dương Thần, các ngươi phàm linh, khi thấy ta đều phải tan chảy. Phân thân của Thái Dương Thần xuất hiện. Bíp, Dương Thông Thiên đã hóa thân thành kim ô, lúc này cũng đang bay quanh phân thân của Thái Dương Thần, nhưng vẫn không thấy Lâm Thần. Hắn bay xuống dưới. Bất ngờ, hắn phát hiện ra một linh hồn hải, đã chặn đứng không gian. Sau đó hình dạng của Lâm Thần xuất hiện. Hắn đi trực tiếp đạp lên linh hồn hải, còn quay đầu lại cười, được rồi, cuộc chiến của ta với Thái Dương Thần, các ngươi cũng không cần nhìn đâu nhé. Một lát nữa, ta sẽ tiếp tục chém giết Dương Thông Thiên. Oanh! Tiếp theo, mọi người chỉ cảm nhận. Ánh sáng thần thánh chói mắt. Mọi người đều không thể mở mắt được. Ý của Lâm Thần là gì? Nghĩa là, trận chiến tiếp theo giữa hắn và Thái Dương Thần, mọi người không nên nhìn à? Liệu, hắn ta có thể chống lại các vị thần không? Hay trên người của Lâm Thần, cũng có thần linh niệm lực, hoặc niệm lực ma hồn gì đó tồn tại? Mọi người đều không biết. Vì, linh hồn hải của Lâm Thần, đã che mất tất cả. Sau đó, linh hồn hải co rút nhanh chóng. Đến đây, hoàn toàn không thể nhìn thấy gì cả. Sao lại có điều gì đó mà chúng ta không được nhìn? Khuôn mặt La Sát Thiên trở nên nghiêm trọng. Kế tiếp, hắn ta bay thẳng lên trời, hét lên, nếu ta nhất định muốn xem thì sao? Oanh! Trên La Sát Thiên, ma niệm tràn trề, dường như muốn xé nát linh hồn hải. Nhưng lúc này, một bàn tay trực tiếp đè xuống. Đừng làm ồn, ngoan ngoãn về ngồi, nếu không lần sau sẽ đập chết ngươi. Tiếng lâm thần vang lên. Phanh! Bàn tay đó đập thẳng La Sát Thiên bay ra. Mọi người chỉ thấy, cái bàn tay khổng lồ kia, tựa hồ là hư ảnh. Biến mất trong tích tắc. Thậm chí cả linh hồn hải kia cũng dường như bắt đầu bay lên trên không, thẳng tới đỉnh trời. Lâm thần, đây rốt cuộc là biện pháp gì? Cương Thiết bị sốc. Liệu lâm thần đã phá đột phá tứ chuyển cảnh giới rồi ư? Bran hỏi. Nhưng Cẩu Hoàng Hiếu Thiên lại lớn tiếng nói. Nói nhảm, nếu lâm thần đã phá vỡ cấp độ tứ chuyển, chạm đến điều cấm kỵ, thì tại sao Thượng Thiên Chủ Thần lại không biết gì? Ta nghĩ rằng, nếu hắn ta thực sự đã chạm vào đường biên đó, bây giờ chắc chắn đã có cường thần hoặc thiên thần đang sắp xuống đây rồi ấy chứ. Quả thực là như vậy. Tại sao không có dấu hiệu nào cho thấy thần linh sắp xuất hiện? Điều này chứng minh. Thực ra, lâm thần chưa chạm vào điều cấm kỵ. Tuy nhiên, không ai có thể nghĩ ra được rằng, đó là vì lâm thần lúc này đang ở trong trạng thái thánh nhân. Thánh nhân hàng thế. Thánh giả, có thể cô lập tất cả cảm nhận của thần linh. Không gian này, chính là vũ trụ tự nhiên của lâm thần. Bây giờ, hình dạng của lâm thần đã đạt đến cao độ 3.000 mét, nhưng thái dương thần đối diện với hắn ta giống như mặt trời chói lọi, cơ thể ánh sáng vàng càng lớn, gần như duy trì sự cân bằng với lâm thần được tăng cường bởi thái cổ thần tướng. Phàm Linh, ngươi đã phá vỡ cấm kỵ, hãy chờ đón chân thân của ta xuống đây, sẽ làm ngươi tan vỡ hoàn toàn. Phân thân của thái dương thần, tập trung vào 1/10 niệm lực, thực sự rất mạnh, hầu như có thể đạt đến trạng thái đỉnh cao của cường thần. Đây là một sự tồn tại rất khủng bố. Thái Dương Thần, cũng là một trong những chủ thần. 1/10 lực niệm của hắn ta, có lẽ nên được coi là 1/100.000 sức mạnh thật của hắn ta phải không? Đoán là gần đấy. Nếu theo cách phân phối thánh lực trung bình như Lâm Thần, ít nhất cũng là 1/10.000 sức mạnh thật. Có thể là khác nhau. Có thể Dương Thông Thiên thực sự rất mạnh, vì vậy niệm lực thần linh mà hắn ta có thể chịu được nhiều hơn. Nhưng chắc chắn không vượt quá 1% niệm lực của Thái Dương Thần. Sau cùng, đó là 1% của Thái Dương Thần. Chỉ có cách giải thích như vậy, mới có thể giải thích tại sao phân thân Thái Dương Thần trước mắt Lâm Thần này, sức mạnh lại mạnh mẽ đến như vậy. Nhưng, chỉ là đỉnh cao của cường thần mà thôi. Bây giờ, Lâm Thần, không nhất định là không có sức chiến đấu. Linh hồn hải của phân thân Thái Dương Thần, cũng bắt đầu phủ lên. Các khiếu huyệt như những vì sao lấp lánh. Chúng tương tự như khiếu huyệt của Lâm Thần. Thậm chí, phân thân Thái Dương Thần có thêm một số khiếu huyệt. Sau đó... cả hai đều hóa thân thành cự nhân, dùng quyền đấm mạnh vào đối thủ. Phanh, phanh phanh. Mỗi lần quyền đấm va chạm, đều là từng cú đấm mạnh vào thịt, không gian rung chuyển. Linh hồn hải của cả hai cũng có thể gây nên sóng gió. Nhưng rõ ràng, không ai có thể làm gì với đối phương. Trong một trận đấm đối kháng tiêu tốn năng lượng, hình dạng của cả hai cũng trở nên nhỏ dần, nhưng quyền đấm vẫn không ngừng. Lâm Thần thậm chí còn không dám dùng kiếm nữa, bởi vì dưới trạng thái cự nhân, mọi cuộc tấn công dường như đều không bằng một cú đấm hay cú đá thực tế hơn. Hơn nữa, vũ khí trong tay trong tình trạng như vậy, còn không bằng một cây kim mỏng. Còn khó cầm nữa. Nhưng, theo cách mà hình dạng của cả hai thu nhỏ mỗi khi bị đấm, sau khi đánh nhau một thời gian, Lâm Thần và Thái Dương Thần đều phục hồi về kích thước bình thường, và cả hai đều có máu chảy ra khóe miệng. Hơi bị thương một chút. Tuy nhiên, không có vấn đề gì cả. Chỉ là thương tích của thân thể đã được thay thế từ viên thủy linh châu. Khi bị dồn đầy mà thôi. Thực tế, bản thân của Lâm Thần, máu chỉ giảm khoảng 10%. Phân thân Thái Dương Thần thì thảm khốc hơn nhiều. Lượng máu chỉ còn dưới 40%. Nhưng Thái Dương Thần lúc này lại toàn thân rực rỡ ánh sáng. Hắn ta hét lên một tiếng, trạng thái hằng tinh. Oanh! Lúc này, phân thân Thái Dương Thần bắt đầu hóa thành một vầng Thái Dương. Toàn thân là lửa cháy rực, không ngừng đốt cháy mọi thứ. Lâm Thần đang ở bên cạnh, hắn có thể cảm nhận được ngọn lửa nóng bỏng. Dường như muốn làm tan chảy mọi thứ. Nhưng, không thể tan chảy thánh lực. Bị đánh không lại thì hóa thân thành trứng à. Ngươi tưởng ngươi là chu điểu ư? Lâm Thần hét lên một tiếng. Thần ma thái cổ thiên thương trong tay Lâm Thần biến hóa thành hình dạng kiếm. Kiếm quang vạn dặm bức phá bầu trời. Nhất kiếm khai thiên môn. Lâm Thần dự định, trước tiên cắt linh hồn hải của Thái Dương Thần. Trực tiếp đâm thủng trán hắn đã. Nhưng ở phút tiếp theo, trên hàng tinh mà Thái Dương Thần hóa thành, một tia sáng mạnh mẽ cùng lửa cháy hướng về Lâm Thần, ngọn lửa thậm chí còn sủi bọt kêu lên, dường như có sức mạnh phá hủy mọi thứ. Hằng tinh xạ tuyến, cơ thể Thái Dương Thần phát ra tiếng. Lâm Thần thấy vậy, kiếm này liền đón tia sáng hằng tinh, chém xuống. Oanh! Hai lực lượng cực mạnh, va chạm nổ tung. Hai dòng linh hồn hải một lần nữa rung chuyển. Liệu hằng tinh xạ tuyến này có thể phá vỡ hào quang thánh nhân không? Lâm Thần nhìn chăm chú vào cơ thể mình một cách rất khó chịu. Bộ trang phục thời trang đang bị thiêu rụi. Loại trang phục được cho là không bao giờ hỏng này, lần đầu tiên bị phá hủy. Từ đó có thể thấy, phân thân Thái Dương Thần đối diện này quả thật rất mạnh mẽ. Hằng tinh xạ tuyến này cũng là thứ mà Lâm Thần chưa từng tiếp xúc trước đây. Lượng máu của Lâm Thần giảm sút mạnh 20%, đây là sau khi viên thổ Linh Châu cũng hấp thụ 20% thương tích, và sau khi Lâm Thần giảm sát thương. Đừng quên, nhất kiếm khai thiên môn của Lâm Thần cũng đã tiêu diệt rất nhiều tổn thương. Có nghĩa là, hằng tinh xạ tuyến từ phân thân Thái Dương Thần vừa rồi cũng đã gây ra hàng tỷ tổn thương. Có lẽ không thể tính như vậy. Có lẽ là được tăng cường bởi thần lực. Nếu như vậy, công thức tính toán quá phức tạp. Lâm Thần không quan tâm nữa. Nếu như bản thân ta là thánh giả, cùng kiếm đạo, vẫn không thể làm gì với ngươi, vậy ta sẽ sống trong quang minh, nắm trong tay hắc ám. Ở khoảnh khắc này, Lâm Thần lau một bên góc miệng. Sau đó, những ma niệm tràn đầy cơ thể hắn. Thần ma thái cổ thiên thương trong tay hắn cũng biến hóa thành hình dạng của một cây đao, trên thân cây đao đầy ma diễm lửa ma quỷ màu đen. Ở giây phút này, trong lòng Lâm Thần còn có một ý nghĩ khác. Đó là hình ảnh của cô bé giao sinh sắn đao Lâm Lang, với đôi cánh trắng rung động, đang nhảy nhót bên Lâm Thần và hỏi, đao chủ, khi nào ngươi sẽ sử dụng cơ thể của Lâm Lang vậy? Nghĩ đến đây, Lâm Thần cười. Đó là một nụ cười phức tạp, dưới ý nghĩ ma niệm, nhưng còn mang theo nụ cười cưng chiều. Sau đó, Lâm Thần từ từ mở miệng. Thái cổ đao ma, thái cổ ma sinh, ma hồn bất tử, đao ma bất diệt. Khoảnh khắc tiếp theo, trên linh hồn hải, dường như xuất hiện một hình bóng của người. Hoặc là ma ảnh. Ma ảnh đó, đang thét lên với trời, ta muốn, chém cả bầu trời này, chém vụn mọi thứ giả tạo thành quang minh hắc ám, ánh sáng trong bóng tối. Oanh! Hải đảo! Cách Hoàng Long Sơn hàng nghìn dặm. Lúc đó, đao Lâm Lang đang đánh giết địch. Nhân tộc bắt đầu tấn công những thành trì còn lại trên đảo. Đột nhiên, bàn tay cầm đao của cô run lên. Lâm Lang muội muội. Kiếm Nghệ Thường kịp thời đỡ cô, thấy đao Lâm Lang mặt tái mét, Kiếm Nghệ Thường lập tức nghĩ ra điều gì. Cô vội vàng đưa đao Lâm Lang từ mặt trận phía trước về sau hậu phương, đến bên Liễu Mộng Giao. Thế nào, cô bé bị thương à? Liễu Mộng Giao một tia thánh quang, đập vào cơ thể của đao Lâm Lang. Nhưng mà, không hiệu quả. Đao Lâm Lang lắc đầu, nhưng lại hé ra nụ cười. Đao chủ, cuối cùng cũng sử dụng cơ thể của ta rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, đao Lâm Lang trực tiếp ngất đi. Toàn thân đều trong tình trạng mất sức. Trạng thái này, Kiếm Nghệ Thường quen thuộc hơn ai nữa. Ngay cả Liễu Mộng Giao bây giờ cũng rất quen thuộc. Lúc này, ánh mắt cô nhìn về phía không gian. Cô không thể nhìn thấy hàng nghìn dặm xa. Nhưng, dường như có thể cảm nhận được, phía bên kia chắc chắn rất kịch liệt. Rốt cuộc, đó là ma đao, thái cổ đao ma. Bây giờ, hắn ở trong linh hồn hải của Lâm Thần, hóa thành hàng trăm nghìn đao ảnh trên trời. Mọi nơi mắt nhìn tới, đều là đao ý. Giữa trời và đất, chỉ toàn là ma ảnh. Thiên ma hàng thế. Vạn lưỡi đang chéo nhau. Lưỡi đao phát ra ánh lạnh. Dường như muốn chém thủng phiến trời đất này. Đây, chính là thiên ma vạn nhận chảm của thái cổ đao ma. Lúc này, đao ý trên người Lâm Thần cũng đạt đến một trạng thái cực đỉnh. Không ta. Quên ta. Vô tình. Quên tình. Chối bỏ trời, chối bỏ đất. Chối bỏ nhân tộc. Chối bỏ thần, chối bỏ ma. Hóa như giữa trời đất, giữa tâm niệm, chỉ còn lại đao ý vô tận này. Nhất đao vạn nhận, một đao vạn lưỡi. Vạn lưỡi lại tập hợp thành một đao. Sau đó, từ mọi hướng đều chém về phía hàng tinh mà phân thân niệm lực Thái Dương Thần hóa ra. Giống như, những đợt sóng ánh sáng đao quang theo ma niệm dữ dội, từ mọi phương diện đổ vào hàng tinh. Một đao này, giống như muốn chém thủng mọi sự hư vọng tồn tại. Bản thân, ma đao chính là sự kìm hãm những sự tồn tại hư vọng đó. Oanh! Khoảnh khắc đó, hàng tinh nổ tung. Giữa trời và đất dường như xuất hiện một hố đen. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng tiếp theo, hố đen biến mất. Phân thân Thái Dương Thần với vẻ kinh ngạc nhìn Lâm Thần. Sau đó hắn phát hiện cơ thể mình, từng chút một biến mất, biến thành cho tàn một cách tầm thường rồi biến mất. Trong không gian mà hai người đang ở và xung quanh, linh hồn hải của Lâm Thần cũng đang liên tục nuốt chửng xung quanh. Phân thân Thái Dương Thần đã biến mất đến ngực, đầu lưỡi lắc lơ nhìn Lâm Thần, nói một câu, một đao rất mạnh. Sau đó, toàn thân trở thành cho tàn. Tan rã. Khoảnh khắc tiếp theo, linh hồn hải cũng hoàn toàn bị nuốt chửng. Oanh. 1900% giá trị kinh nghiệm. 150.000 diện tích cơ bản linh hồn hải. Sức mạnh của Lâm Thần tăng lên mạnh mẽ. Đầu tiên là linh hồn hải, bây giờ tổng diện tích đã vượt qua 2 triệu. Sau khi làm tròn, chính là 2 triệu tổng diện tích. Bây giờ Lâm Thần phát hiện ra hắn cần phải sử dụng linh hồn tinh thạch màu phát sáng, mới có thể đột phá khiếu huyệt. Lần này, là 50 khiếu huyệt. Sau khi tất cả đều đột phá, hồn lực của Lâm Thần đã đạt đến 840.000. Đây là một khái niệm như thế nào? Cường giả tam chuyển thông thường, hồn lực đều ở mức khoảng 1.000. Trạng thái ngụy thần cảnh thì dưới 10.000. Dù sao đi nữa cũng chắc chắn sẽ không vượt quá 10.000 hồn lực. Bây giờ, Lâm Thần đã tương đương với 84 vị ngụy thần cảnh. Thậm chí còn hơn nữa. Nhưng đó chỉ là hồn lực. Còn cả thánh lực. 1.900% giá trị kinh nghiệm, trước tiên lại kích hoạt một lần điều chỉnh thuộc tính. Thêm vào đó 1.000 thánh tinh, để thần ma thái cổ thiên thương tiến lên một lần nữa, đến thần ma, thái cổ thiên phạt, thuộc tính cơ bản của vũ khí cũng tăng lên 10.000, là toàn thuộc tính 10.000. Vì vậy, sau lần điều chỉnh này, giá trị sức sống của Lâm Thần đã đạt đến 32 triệu. Cả hai đều tấn công, đều là 30 triệu. Sau khi chuyển đổi, thánh lực cơ bản là 3.000. Sau đó là giá trị kinh nghiệm, tất cả chuyển đổi thành thánh lực, cộng với số cũ, tổng cộng đạt đến 20.500. Tính tổng, 23.500 thánh lực cơ bản. Còn có hai lần tăng cường. Sau khi được tăng cường nở nhân tự bi, là 47.000 thánh lực. Luận đạo các lại tăng cường một lần, đạt đến 94.000 thánh lực. Chỉ còn thiếu 6.000 để đạt mốc 100.000. Thánh lực, thần lực những thứ như vậy, tam chuyển đỉnh phong, thậm chí trạng thái ngụy thần cảnh cũng không có. Chỉ có thần, ma, mới có quyền tu luyện. Vì vậy, không thể phân loại. Nhưng Lâm Thần cảm thấy, thánh lực của mình bây giờ cũng nên ở mức tiêu chuẩn cường thần đỉnh phong. Tuy nhiên, không thể nói rõ. Lâm Thần đã thành công giết chết niệm lực thần linh trên cơ thể Dương Thông Thiên. Thậm chí, quả nhiên như hắn ta dự đoán, lần giết chết này tăng cường rất nhiều cho bản thân mình. Kỹ năng trên thần ma, thái cổ thiên phạt, lần này vạn kiếm quy khư không có lên cấp và thay đổi. Nhưng thiên ma vạn nhận trảm đã xuất hiện hai cấp độ thay đổi. Trực tiếp làm giảm mức tiêu hao xuống 5% giá trị hồn lực, 10% giá trị mana, số lần gây sát thương tăng lên 80 lần, thêm vào đó là 65% diện tích hại linh hồn hải, trong khi thời gian hồi phục từ 12 giờ trở thành 3 giờ. Bây giờ vũ khí trong tay Lâm Thần hoàn toàn có thể coi là, ngay cả thần linh nhìn vào thuộc tính cũng phải thèm muốn của trọng bảo. Tuy nhiên, ước lượng rằng thần linh cũng không thể nhìn thấy. Giây phút tiếp theo, linh hồn hải đã được thu hồi. Trạng thái thánh nhân cũng đã được thu hồi. Thái cổ thần tướng biến mất. Lâm Thần xuất hiện trên không trung dưới hình dạng phàm linh. Dương Thông Thiên, niệm lực thần linh của ngươi đã biến mất. Lâm Thần bước tiếp. Mỗi bước đều làm không trung rung chuyển. Dường như không phải đặt chân lên không trung, mà là đạp, dầm lên cơ thể của Dương Thông Thiên. Dầm. Hai bước. Dầm. Bước thứ ba. Hình dáng Dương Thông Thiên giảm xuống một lần nữa. Mỗi khi Lâm Thần bước đi, hắn ta đều cố gắng chống đỡ, giống như không để cho cơ thể mình sụp đổ. Xem ngươi còn kiên trì đến khi nào. Lâm Thần lại bước tiếp một bước. Thực tế, hắn ta giờ đây thực sự là phàm linh. Nhưng, thánh lực vẫn có thể sử dụng. Mỗi bước đi, thánh lực đều tấn công Dương Thông Thiên một lần. Đó là thánh lực, tương đương với sự tồn tại của thần lực. Nhưng, không chạm vào cấm kỵ. Bởi vì Lâm Thần không sử dụng bất kỳ công pháp cấm kỵ nào. Hắn chỉ đơn giản là bước trên không trung mà thôi. Điều làm Lâm Thần ngạc nhiên là, Dương Thông Thiên đã mất đi sự hỗ trợ của niệm lực thần linh, nhưng cơ thể hắn vẫn rất mạnh mẽ. Hắn ta thực sự cứng rắn chống đỡ cuộc tấn công của thánh lực bước thứ tư của Lâm Thần. Nhưng thánh lực lớn lao của Lâm Thần vẫn áp đảo hắn, không thể di chuyển một chút nào. Cuối cùng, bước thứ năm, Lâm Thần đã bước ra. Phốc phốc, Dương Thông Thiên ho ra máu tươi không ngừng. Người hắn ta cũng bị phá hủy trong một tích tắc. Đây là cái ngươi gọi là bất bại dưới thần linh của ngươi sao? Sao cứ sau khi sư phụ ta trở thành thần, một người sau một người đều tự xưng là bất bại? Trước đây, tại di tích, sau khi ta giết con trai ngươi, Dương Viêm Diệp, dường như có một người tên là Minh Chí của Minh Vương Khổng Tước tộc, cũng tự xưng là bất bại giống ngươi. Lâm Thần đến bên Dương Thông Thiên, bên cạnh Kim Ô. Nhìn con Kim Ô này ho ra máu không ngừng, Lâm Thần lại có vẻ tiếc nuối, giá như ngươi là sủng vật thì tốt rồi. Nhục nhã, sự nhục nhã cực đoan. Nhưng, Dương Thông Thiên không thể nói lời nào. Không chỉ hắn ta, những người quan sát xung quanh, tất cả đều nhìn vào Lâm Thần. Không ai có thể lên tiếng. Chỉ có sự chấn động trong lòng của tất cả mọi người. Dương Thông Thiên, làm sao có thể là sủng vật? Hắn ta là tộc trưởng của Đại Nhật Kim Ô tộc. Nhưng mà, bây giờ, Dương Thông Thiên, trước mặt Lâm Thần, chỉ là kẻ sâu kiến. Nghiền nát, nghiền nát mà không cần suy nghĩ. Ngay cả Cương Thiết, kẻ đã tính toán trận chiến này, cũng rất sốc. Hắn ta đã tính toán rất nhiều. Dương Thông Thiên, Lâm Thần. Thậm chí, trận chiến ngày hôm nay trên Hoàng Long Sơn, tất cả đều do hắn ta tính toán. Có thể nói, trên chiến trường cấp 4, nếu Dương Thông Thiên là kiêu hùng, thì hắn ta chính là kẻ tinh danh. Nhìn từ hiện tại, kẻ tinh danh vẫn là kẻ tinh danh, mạnh hơn nhiều so với Dương Thông Thiên, kẻ kiêu hùng này. Lâm Thần trực tiếp nghiền nát đầu của Dương Thông Thiên. Sau đó, não của Dương Thông Thiên trực tiếp bị Lâm Thần lấy ra. Tiếp khoảnh khắc tiếp theo, Chu Điểu xuất hiện. Nó trực tiếp nuốt chửng não của Dương Thông Thiên. Còn Lâm Thần thì nuốt chửng linh hồn của Dương Thông Thiên. Ngay sau đó, Chu Điểu chảy cánh. Nó trực tiếp niết bàn ngay tại chỗ. Sau niết bàn, không nghi ngờ thuộc tính sẽ mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, điều này cần khoảng 10 phút. Không sao. Lâm Thần có thể chờ. Hắn ta dẫn theo Chu Điểu đang niết bàn, nhìn vào Cương Thiết, hỏi, bây giờ, Dương Thông Thiên đã chết, tiếp theo, xin hỏi vị Cương Long Hoàng đây, ngươi còn kế hoạch gì không? Kế hoạch? Gì? Cương Thiết lúc này, hoàn toàn bối rối. Lâm Thần chỉ vào La Sát Thiên và nói, hắn ta, vừa rồi hắn ta còn định can thiệp vào cuộc chiến này, chẳng phải ngươi đã thỏa thuận với hắn ta sao? Ta nghĩ rằng mục tiêu của các ngươi lần này chắc chắn không chỉ là Dương Thông Thiên, mà còn có ta phải không? Lâm Thần, ngươi đừng có nói bậy. Cương Thiết lẩm bẩm, ta khi nào đã coi ngươi là mục tiêu? Ta, Cương Thiết muốn phủ nhận. Hắn ta chắc chắn không thể thừa nhận. Lâm Thần, người này, quá bí ẩn. Đó chính là Dương Thông Thiên, trên người hắn ta có 10 phần thần linh niệm lực của Thái Dương Thần. Vô cùng mạnh mẽ. Nhưng kết quả thì sao? Nghiền nát, treo lên mà đánh. Ngay trước mặt mọi người. Và bây giờ, Lâm Thần rõ ràng đang tìm chuyện. Cương Thiết chắc chắn không thể thừa nhận. Nhưng Cẩu Hoàng Hiếu Thiên lại lớn tiếng cắt đứt lời nói của hắn ta, Cương Thiết, chẳng phải các ngươi đã nói với ta và La Sát Thiên rồi sao? Sau trận chiến giữa Lâm Thần và Dương Thông Thiên, dù ai thắng, chúng ta sẽ hợp tác chung tay tiêu diệt người còn lại phải không? Bây giờ, không phải là lúc chúng ta nên hành động đối với Lâm Thần sao? Thảo! Cương Thiết muốn chửi thề. Hoàng hậu! Thiên Cẩu tộc, Hiếu Thiên! Người này mới thực sự là kẻ tinh danh chăng? Hắn ta thậm chí, vào lúc này, lại đâm lén. Hiếu Thiên, ý ngươi là gì? Cương Thiết lẩm bẩm, ta khi nào đã nói qua? Đã nói thì đã nói, sợ cái gì? La Sát Thiên lúc này mở miệng, môi hắn ta vẫn đang chảy máu, nhưng hắn ta lại có khuôn mặt đầy hung tợn, lớn tiếng nói, chúng ta cùng nhau lên, không tin là không thể giết hắn ta, một tên chỉ là tam chuyển đỉnh phong. Dù hắn ta có gì dựa dẫm, vừa rồi chắc chắn cũng đã bị phân thân của Thái Dương Thần tiêu hao, nếu các người vẫn sợ hãi, vậy ta sẽ đi trước. Cùng lắm thì, chúng ta sẽ bị hắn ta đánh bại từng người. Liên thủ. Lúc này, khuôn mặt Cương Thiết lại thay đổi. Trên người hắn ta, Bran đã nắm lấy Minh Hoàng, lớn tiếng nói. Lâm Thần, ngươi đừng có điên, nếu không ta sẽ giết ả ta ngay bây giờ. Ha ha, ngươi có đang đe dọa sai người hay không đấy? Lâm Thần cười lạnh. Tiếp tục. Thời gian hiện tại, chỉ mới qua 3 phút. Vẫn còn 7 phút. Bran dám dùng Minh Hoàng để đe dọa Lâm Thần. Lâm Thần trực tiếp cười, hắn quay đầu nhìn Minh Ngạo vẫn có khuôn mặt đơ người, mỉm cười nhẹ, Minh Vương Khổng Tước tộc, công chúa của các người, bây giờ đang bị người ta dùng để đe dọa đấy. Bran, ngươi đang tìm chết. Minh Ngạo tức giận. Dầm. Khí thế trên người tăng lên mạnh mẽ. Ngốc, lúc này mà. Sao ngươi có thể đụng vào cô ấy? Hãy nhanh chóng buông cô ấy ra. Cương Thiết vội vàng giải cứu Minh Hoàng, thậm chí trực tiếp đưa cô ta cho Minh Ngạo, trong lúc nói, Minh Ngạo huynh, và cả Khoa Đại. Các ngươi cũng đã thấy sức mạnh của Lâm Thần, nếu không loại bỏ hắn, chiến trường cấp 4 hắn ta chắc chắn sẽ dẫn dắt nhân tộc thống trị. Hơn nữa, hắn ta sẽ đánh bại chúng ta một cách tuần tự, La Sát Thiên nói đúng, chúng ta hợp tác trước như thế nào? Con gái của ngươi, cũng là do ta cứu và trả lại ngươi. Trong thời gian chậm trễ này, lại là 3 phút trôi qua. Còn 4 phút. Lúc này, Minh Hoàng vừa trở về bên phụ thân của mình, cô mở miệng với vẻ hoảng loạn, phụ hoàng, đừng tin hắn ta. Hơn nữa, ngay cả nếu mọi người liên thủ, cũng chắc chắn không phải đối thủ của nhân vương, ngươi không thể nhất thời hồ đồ a. Nghiệt chướng, kẻ nhân tộc đáng ghét này, rốt cuộc đã cho ngươi uống loại gì mê muội mà ngươi lại sợ hắn đến như vậy? Phụ hoàng của ngươi chính là hoàng của Minh Vương Khổng Tước tộc. Ta, còn sợ hắn chăng? Hơn nữa, hắn ta đã giết Minh Chí. Hôm nay, ta nhất định phải chiến đấu tới chết với hắn ta. Minh Ngạo, mặt hắn ta tràn đầy sự tức giận. Hắn không nghe lời Minh Hoàng. Phụ hoàng. Minh Hoàng vội vàng đến mức khóc lên. Nhưng Minh Ngạo đã bước ra một bước, hắn ta lớn tiếng nói, Cương Thiết, La Sát Thiên, hôm nay ta, Minh Ngạo, sẽ cùng các ngươi giết Lâm Thần. Nhân tộc này, hừ. Nhân tộc cuối cùng chỉ là con kiến, họ đừng mong muốn lên Phục Hưng thêm một lần nữa. Tốt lắm, Khoa Đại, còn ngươi? Lúc này, Cương Thiết cũng có thêm nhiều quyết tâm. Không ngờ, Minh Ngạo lại chọn phe dễ dàng như vậy. Vậy thì rất dễ. Phía hắn ta, ba cường giả mạnh nhất. Tiếp theo là La Sát Thiên. Và cuối cùng là Minh Ngạo. Đã là 5 người chống lại 1. Sau khi giết hắn ta, thành trung tâm phải thuộc về khoa phụ tộc của chúng ta. Khoa Đại chỉ vào Lâm Thần. Lúc này, cái tên nhìn ra rất ngốc nghếch này, cũng bắt đầu muốn lợi ích. Được, chúng ta đồng ý với ngươi. Cương Thiết đồng ý rất nhanh chóng. Nếu Khoa Đại không phải là một kẻ ngốc, hắn ta chắc chắn sẽ nhận ra, thành trung tâm không phải dễ lấy như vậy. Dù Cương Thiết đã đồng ý, nhưng lời đồng ý của hắn ta có hiệu quả không? Vẫn còn nhiều cường giả chưa lên tiếng. Cẩu Hoàng, ngươi đây. Cương Thiết nhìn về phía cường giả cuối cùng. Đó chính là Cẩu Hoàng Hiếu Thiên. Ha ha ha, các ngươi thật là ngu ngốc, ta không muốn lún sâu vào bùn như các ngươi. Hơn nữa, sư phụ Lâm Thần, Trương Thiên Duy, là bạn tốt của bản vương. Bản vương không muốn làm kẻ thù với Lâm Thần. Hiếu Thiên cười hà hà, quả nhiên hắn ta không phản bội Cương Thiết mà không có lý do. Trước đó hắn ta đã thấy Lâm Thần trình diễn kỹ năng, dù là xúc địa thành thốn hoặc hòa quang đồng trần, tất cả đều khiến hắn ta rất sốc. Hơn nữa, Hiếu Thiên dường như thực sự có quan hệ bằng hữu với Trương Thiên Duy, và mối quan hệ rất tốt. Vậy thì có thể tìm ra lý do tại sao Hiếu Thiên phản bội Cương Thiết, đem kế hoạch của Cương Thiết và La Sát Thiên tiết lộ ra. Băng. Chu Điểu đã hoàn thành quá trình hồi sinh. 10 phút, thời gian đã hết. Tiếp theo, bước vào trạng thái phụ thể. Lâm Thần phát hiện ra, Chu Điểu ngày nay có thể tăng cường cho mình 50%, và sau khi Chu Điểu ăn não của Dương Thông Thiên, hoàng giả của Đại Nhật Kim Ô tộc, thuộc tính của nó cũng tăng lên gấp đôi và còn hơn thế. Tuy nhiên, Chu Điểu rốt cuộc chỉ là một sủng vật. Thuộc tính của nó, so với Lâm Thần hiện tại, hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng, sức tấn công song song của Lâm Thần lại tăng lên không ít. Bây giờ, Lâm Thần cầm trong tay thanh ma đao, ánh mắt nhìn vòng quanh. Kế tiếp, trực tiếp vung ma đao chém tới. Nhất đao chảm thương khung. Đòn đánh này của Lâm Thần có hơi tùy tiện. Nhưng chỉ là trông có vẻ tùy tiện thôi. Mục tiêu của hắn ta là La Sát Thiên. Tuy nhiên, La Sát Thiên phản ứng rất nhanh. Hắn ta cũng là người tàn nhẫn. Thấy bản thân bị đao mang che phủ toàn thân, không thể tránh khỏi. Hắn ta liền lấy vài cường giả ma tộc bán thần cảnh vừa đến từ phía bên cạnh, chắn trước người mình. Vụt vụt vụt. Ba cường giả ma tộc bán thần cảnh, ánh sáng trên người tăng lên mạnh mẽ. Mặt nạ bảo vệ, hoặc khiên đều sáng lên. Nhưng, vẫn bị chém thành 49 đoạn. À, La Sát Thiên hơi sốc. Sức tấn công của Lâm Thần cũng mạnh quá chăng? Kế tiếp, Lâm Thần dường như hoàn toàn giải phóng. Hắn ta nhảy lên, cả người đến trên bầu trời. Muốn chạy. La Sát Thiên vừa mất ba cường giả bán thần cảnh, lập tức đuổi theo. Sau đó, Cương Thiết, Bran, Minh Ngạo và các nhân vật khác liên tục bay lên không gian trên trời. Ưng Hoàng cùng Khoa Đại, trái lại ở phía sau. Nhưng rất đột ngột, một tia đao mang phá qua không gian, tránh La Sát Thiên, cũng tránh ba người Cương Thiết, thậm chí cả Khoa Đại bên cạnh Ưng Hoàng cũng tránh, cuối cùng trực tiếp chém vào Ưng Hoàng. Lâm Thần, đừng coi thường ta. Ưng Hoàng tức giận. Ý gì đây? Trên đó có nhiều cường giả như vậy, cú đánh của hắn ta nhất định phải xuyên qua không gian, trực tiếp chém ta à? Đây không phải là coi thường ưng thân sư tử tộc đó sao? Kế tiếp, ánh sáng trên người ưng hoàng tăng lên mạnh mẽ. Sức mạnh của thần linh niệm lực phụ thể. Oanh! Đao mang phát ra tiếng chém chúng. Ngay sau đó, ưng hoàng kinh ngạc phát hiện ra rằng ánh sáng trên mình đã biến mất. Đó là sức mạnh của thần linh niệm lực đó. Tại sao lại đột nhiên biến mất? Ngươi có phải là đang rất tò mò không? Ta nói cho biết, bởi vì đây là ma đao, chuyên cắt thần linh niệm lực. Các người cẩn thận một chút, nếu bị ma đao của ta chém chúng, thần linh niệm lực sẽ mất. Lâm Thần dường như rất tự hào. Dường như hắn không hề biết mình đang bị vây quanh bởi 6 cường giả. Đây là 6 cường giả hàng đầu trên chiến trường cấp 4. Và bây giờ, hắn ta thậm chí đã tiết lộ cho đối thủ của mình, cách hắn ta đối phó với thần linh niệm lực. Mọi người cẩn thận ma đao của hắn ta. Cương Thiết ngay lập tức nhắc nhở. Và lúc này, ở phía dưới đang quan sát trận chiến chỉ còn lại Cẩu Hoàng Hiếu Thiên đang xem. Lâm Thần, cần giúp đỡ không? Hiếu Thiên lên tiếng hỏi, và nói, ta có thể giúp ngươi, kiềm chế hai người dưới cùng. Hai người dưới cùng? Phải chăng đó là Khoa Đại và Ưng Hoàng? Ha ha, cảm ơn lòng tốt, nếu ngươi thực sự là bạn tốt của sư phụ ta, chỉ cần không can thiệp vào việc hôm nay, ta Lâm Thần sẽ ghi nhớ ơn này, còn việc giúp đỡ, hoàn toàn không cần. Lâm Thần đáp lại. Kế tiếp, linh hồn hải của hắn che khuất cả bầu trời. Trong khi đó, trên vòm trời của chiến trường cấp 4, một thần linh đeo mặt nạ nhìn vào bên trong một lần, sau đó hắn ta nhanh chóng đóng cửa vòm trời, trong lòng còn lẩm nhẩm, chết tiệt, ta nói sao trí tuệ nữ thần, làm sao để ta đến đây, hóa ra là thằng cha này. Thật xui xẻo, sao đến đâu cũng gặp Lâm Thần nhỉ? Có chuyện gì vậy? Lúc này, trong vũ trụ ngoài vòm trời, một thần linh toàn thân trắng nõn, sở hữu vóc dáng hoàn mỹ cùng gương mặt tinh xảo mở miệng hỏi, ngươi thấy có chuyện gì không ổn không? Lữ Kiếm. Hóa ra thần linh này tên là Lữ Kiếm. Không, ta không thấy gì cả, trí tuệ nữ thần. Lữ Kiếm vội vàng trả lời. Ta không tin. Trí tuệ nữ thần, thông minh đến mức nào? Cô ta nhìn qua Lữ Kiếm, tiến lên vung tay mở ra vòm trời. Sau đó, nhìn vào bên trong một lần, khuôn mặt có chút ngạc nhiên. Hỏng bét rồi. Trong lòng Lữ Kiếm dùng mình một cái, Lâm Thần à Lâm Thần, tự cầu phúc cho mình đi. Chưa nói hết câu, thấy trí tuệ nữ thần mỉm cười nhẹ nhàng, nói, trận chiến không phải đang khá yên tĩnh sao? Lữ Kiếm, lần này làm cho ngươi có chức vụ nhàn rỗi, chiến trường này trước kia do thần thành chi chủ, bởi vì trên một trận chiến khác Tu La tộc gây rối, thậm chí có sự xuất hiện của việc giết thần. Giờ đã vội vàng đi đến kiềm chế, nên mới để ngươi đến thay thế tạm thời. Nghe thấy điều này, Lữ Kiếm nhanh chóng nhìn theo. Hắn ta đột nhiên phát hiện, trận chiến không gian mà hắn đã thấy trước đó, Lâm Thần đối đầu một mình với 6 người, và còn chạm vào điều cấm kỵ, giờ đây hắn ta lại không thể nhìn thấy nữa. Trong lòng Lữ Kiếm, bỗng dưng một cảm giác nhẹ nhõm tràn về. Tiểu tử này, Lâm Thần, quả thật còn có chút bí mật ở trong tay. Hơn nữa, hắn ta thậm chí còn có thể che giấu được linh hồn cảm giác từ trí tuệ nữ thần, một trong những vị chủ thần. Tuy nhiên, khi nghe trí tuệ nữ thần nói những điều tiếp theo, Lữ Kiếm không thể không thầm chửi trong lòng, hắn không thể nhịn được mà phải hỏi, trí tuệ nữ thần, chiến trường này không phải nằm dưới quyền quản lý của Phạm Thiên Thần Điện sao? Và tinh mạch nơi chiến trường này đặt, cũng thuộc về Phạm Thiên Thần Điện, vậy tại sao lại để chúng ta phải giúp sức? Nữ thần, ngươi lại không phải chủ thần ở dưới trướng Phạm Thiên Thần Điện. Có lẽ, chúng ta có thể xem đó là một sự, điều tạm. Thế, ngươi không muốn quản lý chiến trường này sao? Chỉ cần giữ vị trí trong một thời gian ngắn, nếu ngươi không muốn, thì ta sẽ tìm người khác thay thế. Trí tuệ nữ thần có vẻ rất dễ tính. Thực ra, cô ấy còn có một tên khác. Venus. Chỉ là, mọi người vẫn thích gọi cô là trí tuệ nữ thần hơn. Và, trong số tất cả các thần linh, cô ấy có lẽ là người độc đáo nhất. Bởi vì, cô ấy không dựa vào việc chiếm lấy tín ngưỡng của tín đồ để tăng sức mạnh, cô chỉ cần dựa vào trí tuệ vô tận của mình. Hơn nữa, cô ấy cũng không hề bóc lột những thần linh dưới quyền mình, chẳng hạn như Lữ Kiếm, lúc này hắn đã không thể chịu đựng được mà lột bỏ mặt nạ. Đúng vậy, trí tuệ nữ thần cũng không dùng mặt nạ để điều khiển những người dưới quyền. Thật buồn chán. Thôi, ta sẽ đi, nữ thần, dưới quyền ngươi còn có ai nữa không? Theo ta, thần điện chỉ đơn thuần muốn chống lại ngươi, chúng thích mượn những thần linh dưới quyền ngươi hơn. Lữ Kiếm than vãn, nhìn xem, trong số 36 vị chủ thần, chỉ có nữ thần mới không tranh cãi hay cướp đoạt, thậm chí thần quan của chúng ta, chân thần thất sát, cũng có thể bị Phạm Thiên mượn đi, đó mới là chân thần. Nếu như Lữ Kiếm ngươi không muốn, ta sẽ tìm cách khác thôi. Trí tuệ nữ thần nghe vậy, dường như cũng không hề giận dữ. Cô ấy thậm chí còn khuyên Lữ Kiếm, thực ra chúng ta không cần phải tranh đấu quá nhiều, rốt cuộc trong số tất cả các chủ thần, sức mạnh của ta yếu nhất mà. Ha ha, họ mạnh, không phải cũng nhờ chiếm đoạt tín ngưỡng đấy sao? Lữ Kiếm một lần nữa chửi bậy, rồi nói, được rồi, ta sẽ đảm nhận, nhưng nữ thần à, nếu sau này còn có những việc như vậy, người tốt hơn hãy trực tiếp gửi ta đến chiến trường thần ma. Mỗi lần đều là giúp người khác làm việc. Nói thật, rất nhiều thần linh dưới quyền ngươi, đều vì lý do này mà chuyển sang phục vụ thần điện hoặc thần linh khác. Ta biết rồi, lần cuối, giúp ta một tay nhé. Trí tuệ nữ thần dường như không quan tâm, cô cũng đã xin lỗi Lữ Kiếm. Một chủ thần, lại biểu hiện như vậy với người dưới quyền của mình. Cô ấy thậm chí còn phải dùng tới mỹ nhân kế, để khiến Lữ Kiếm yên tâm làm việc. Trong số tất cả các chủ thần, điều này thực sự là duy nhất. Ít nhất, Lữ Kiếm cũng nghĩ như vậy. Đã quyết định rồi, chỉ là về tên Lâm Thần này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Thôi vậy, nếu tình hình... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.